Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, dị ma lão nhân thỏa hiệp. Trong nháy mắt, liền bị chém rụng 5 đầu tính mệnh. Mặc dù dị ma lão nhân nhiều đến 10 đầu tính mệnh, cũng đều sợ hãi. Nếu là tiếp tục như thế, đừng nói 10 đầu tính mạng, cho dù là 100 đầu tính mệnh cũng không đủ a. Dị ma lão nhân sợ hãi, xa xa rời đi Diệp Dương, không được dám tới gần. Linh hồn công kích, người thế mà lại linh hồn công kích. Dị ma lão nhân trên mặt đều là vẻ sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Linh hồn chính là nhìn không thấy sờ không được, nhưng là một cái sinh mệnh trọng yếu cấu thành bộ phận. Một khi linh hồn gặp công kích thậm chí bị diệt mất, cho dù người này nhục thân, tâm linh còn tại, cũng sẽ biến thành một cái xác không hồn. Linh hồn cũng không nhìn thấy sờ không được, căn bản liền không có tu luyện linh hồn công pháp. Bởi vậy, công kích linh hồn chiến kỹ hoặc là thần thông liền càng là cơ hồ không có. Bất kỳ một cái nào nắm giữ linh hồn thần thông, đều là 10 phần nghịch thiên, chính là tất cả sinh linh thiên địch. Bởi vì linh hồn công kích thật sự là khó lòng phòng bị, căn bản không cách nào phòng bị hoặc là phòng ngự. Bất quá, nắm giữ linh hồn công kích thủ đoạn, trên đời này đều không có mấy cái. Điều này cũng làm cho rất nhiều sinh linh trong lòng âm thầm may mắn a. Rất rõ ràng, Diệp Dương liền là vận dụng linh hồn thần thông. Hắn cửu tầng bảo tháp sáng sớm liền mang theo một cái linh hồn thần thông. Cái này mới là Diệp Dương chân chính át chủ bài. Hắn cơ hồ đều không có làm sao động tới. Đặc biệt là rời đi tiên đạo thế giới sau đó, hắn liền cơ hồ không có động tới linh hồn thần thông. Năm đó, cùng khôi phục tiên nhân thực lực trích tiên chiến đấu thời điểm, dù là nguy cơ trùng trùng, Diệp Dương cũng chưa từng động tới tử phủ linh hồn thần thông. Nhưng hôm nay, đối mặt dị ma lão nhân thời điểm, Diệp Dương rốt cục vận dụng linh hồn thần thông. Đây cũng là không có cách nào. Nếu như không sử dụng linh hồn thần thông mà nói, khó có thể chém giết dị ma lão nhân. Dị ma lão nhân trong lòng 10 phần rung động. Diệp Dương lại có linh hồn thần thông. Vừa mới, hắn linh hồn đều bị Diệp Dương cố định tại chỗ. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới liên tục bị Diệp Dương chém rụng 2 đầu tính mệnh. Nếu là lại đến thêm mấy lần mà nói, hắn vẻn vẹn còn lại 5 đầu tính mệnh cũng sẽ bị chém rụng. Đối với linh hồn thần thông, hắn căn bản không có biện pháp gì phòng ngự. Nói cách khác, một khi hắn gặp linh hồn công kích, hắn linh hồn liền sẽ trần trụi ở Diệp Dương trước mặt, bị động tiếp nhận hắn công kích. Cái này khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Trừ phi, ở Diệp Dương phát động linh hồn công kích trước đó đem hắn tử phủ hoặc là bản tôn đánh chết. Chỉ là, cái này có khả năng sao? Diệp Dương căn bản liền không có khả năng cho hắn cơ hội này. Dị ma lão nhân, người chính là đem hồng đỉnh thế giới giao cùng ta a. Nếu không bạch bạch vứt bỏ mạng nhỏ, Diệp Dương lăng không dậm chân, chậm rãi xông về dị ma lão nhân. Một vòng lão nhân lúc này liền trầm mặc lại, đồng thời hắn cũng chậm rãi lui về phía sau ra ngoài. Đồng thời, hắn khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Rất rõ ràng, hắn còn tại rút ra lấy thế giới chi lực, tăng cường bản thân thân thực lực. Vô dụng, ngươi cái này chút thủ đoạn căn bản là ngăn không được ta linh hồn công kích. Diệp Dương tử phủ, tại hắn trên đỉnh đầu trên dưới chìm nổi lấy, phát ra cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng khí tức. Diệp Dương thanh âm bình tĩnh, nhưng nghe tại dị ma lão nhân trong tai lại là nhường hắn trong lòng rung động. Đúng vậy a, bất luận hắn lực lượng mạnh dường nào, nhưng thủy chung không cách nào phòng ngự linh hồn công kích. Trừ phi, hắn lực lượng mạnh đến không sợ linh hồn công kích cấp độ, hoặc là có thể đem Diệp Dương nhất kích tất sát. Nhưng, chỉ cần tại ma quang vũ trụ bên trong, hắn liền không có khả năng nắm giữ loại kia kinh khủng lực lượng. Thỏa hiệp sao? Nếu như cứ như vậy thỏa hiệp, dị ma lão nhân tự nhiên là không nguyện ý. Hắn không cam tâm cứ như vậy thỏa hiệp. Nhưng nếu như không thỏa hiệp, hắn như thế nào chống lại Diệp Dương? liều mạng, có lẽ có thể trấn sát Diệp Dương. Nhưng chính hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưỡng bại câu thương kết cục hiển nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Không nguyện ý thỏa hiệp, nhưng lại không muốn chết. Phải làm gì? Dị ma lão nhân rơi vào trong trầm tư. Loại này cùng đường mạt lộ cảm giác thật sự là hỏng bét. Thoát đi nơi này. Chủ yếu thoát đi nơi này. Cho dù không cách nào mang đi hồng đỉnh thế giới cũng không sao cả. Chỉ cần hắn không chết, Diệp Dương liền không thể cưỡng ép luyện hóa hồng đỉnh thế giới. Dị ma lão nhân trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ này. Sau một khắc, hắn thân hình hóa thành một vệt sáng. Đâm rách thương khung hướng về hồng đỉnh bí cảnh bên ngoài liền kích bắn tới. So với ta tốc độ, Diệp Dương mỉm cười. Lúc này liền dậm chân mà ra. Vù, vù, không có bao lâu, Diệp Dương liền cũng đã đuổi kịp dị ma lão nhân. Cùng lúc đó, một mực lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu tử phủ lại là hóa thành một đạo tiên quang. Phá không mà đi, vù, nguyên bản đang tại cực tốc chạy trốn dị ma lão nhân thân hình đột nhiên bỗng nhiên dừng lại ngay. Tại chỗ, thất khiếu chảy máu, Diệp Dương dậm chân mà lên. Trong tay phương thiên họa kích chấn động, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp chém vào dị ma lão nhân trên người. Tức khắc, dị ma lão nhân tại linh hồn bị định trụ tình huống phía dưới. Căn bản là không cách nào ngăn cản Diệp Dương công kích. Một cái mạng lần thứ hai bị chém rụng, dị ma lão nhân ở phía xa hiện thân. Lúc này hắn lại chỉ có 4 cái tính mạng. Dị ma lão nhân, thỏa hiệp a. Ta chỉ cần hồng đỉnh bí cảnh. Ngươi chỉ cần đem hồng đỉnh bí cảnh cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chảm ngươi không thương lượng. Diệp Dương thanh âm lạnh xuống. Hắn cũng đã mất đi tính nhẫn nại. Tại sao Diệp Dương nhất định muốn hồng đỉnh thế giới? Hắn cũng đã chiếm được tiên nhân truyền thừa. Lại muốn hồng đỉnh bí cảnh có làm được cái gì? Hay là nói, hắn cũng không cách nào lấy được hoàn chỉnh tiên nhân truyền thừa. Cho nên cần trưởng khống hồng đỉnh bí cảnh. Sau đó từ từ mưu tính. Nhưng bất luận là Diệp Dương là nguyên nhân gì, đều không phải hiện tại dị ma lão nhân cân nhắc. Hắn muốn làm liền là thỏa hiệp. Hoặc là bị Diệp Dương chém giết. Suy nghĩ sau một hồi lâu, dị ma lão nhân rốt cục vẫn là thở dài một hơi. Làm ra quyết định, người muốn hồng đỉnh bí cảnh. Ta có thể cho ngươi, nhưng ta hôm nay cũng nói nghiêm túc, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ báo thù, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Dị ma lão nhân mặc dù đồng ý giao cho hồng đỉnh thế giới, nhưng là không cam tâm, cuối cùng vẫn là không nhịn được buông xuống ngoan thoại. Diệp Dương mỉm cười, ngươi không sợ ta giết ngươi, có lẽ ngươi có thể giết ta, nhưng ta liều chết phía dưới. Người cho dù bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Lưỡng bại câu thương kết cục. Sợ người cũng không muốn nhìn thấy. Dị ma lão nhân hắc hắc cười lạnh. Lập tức vung tay lên. Ta cũng đã từ bỏ hồng đỉnh bí cảnh. Người có thể luyện hóa. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực cũng đã lan tràn mà ra. Bao trùm toàn bộ hồng đỉnh bí cảnh. Cùng hồng đỉnh bí cảnh bản nguyên tiếp xúc. Vừa mới tiếp xúc, Diệp Dương liền phát hiện dị ma lão nhân xác thực cũng đã từ bỏ tiếp tục trưởng khống hồng đỉnh thế giới. Hồng đỉnh thế giới cũng đã khôi phục trạng thái vô chủ. Lúc này hắn nếu là muốn động thủ mà nói, có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa hồng đỉnh thế giới. Ta có thể rời đi à? Dị ma lão nhân lạnh giọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức vung tay lên. Tức khắc, một cỗ thế giới chi lực liền quấn lấy dị ma lão nhân, đem hắn trực tiếp truyền tống rời đi hồng đỉnh bí cảnh. Dị ma lão nhân giật nảy cả mình. Cái này thế giới chi lực hắn tương đối quen thuộc, rõ ràng liền là hồng đỉnh thế giới chi lực. Mà động dùng thế giới chi lực điều kiện tiên quyết là nhất định phải trưởng khống cái thế giới này. Từ hắn từ bỏ hồng đỉnh bí cảnh bắt đầu đến hắn mở miệng rời đi, cũng chính là mấy hơi thở thời gian a. Như thế thời gian ngắn bên trong, Diệp Dương thế mà cũng đã luyện hóa hồng đỉnh bí cảnh. Thực sự là quá kinh khủng. Dị ma lão nhân khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, Chính như dị ma lão nhân nói, Diệp Dương xác thực dễ như trở bàn tay liền luyện hóa hồng đỉnh thế giới. Có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Vù, vừa mới rời đi hồng đỉnh bí cảnh, dị ma lão nhân liền cũng đã cảm giác được bản thân lần nữa khôi phục tự do. Không có bất luận cái gì áp chế. Lúc này, hắn liền vận dụng thần thông, sẽ bị Diệp Dương chém dụng mấy đầu tính mệnh cấp tốc khôi phục. Đương nhiên, những cái này mới khôi phục tính mệnh, giống như là một trương giấy trắng đồng dạng. Căn bản không có bất luận cái gì tu vi, muốn khôi phục lại bị chém dụng những cái kia tính mệnh tu vi. Còn cần một đoạn thời gian tu luyện, hồng đỉnh bí cảnh, nặng nhược tiên giới, cho dù bị ngươi luyện hóa cũng không cách nào mang đi. Người muốn tới làm gì dùng? Hắc hắc, người cuối cùng sẽ vẫn lạc ở hồng đỉnh bí cảnh bên trong. Hồng đỉnh bí cảnh vẫn như cũ hay là trở lại trong tay của ta. Hoàn chỉnh, vĩnh sinh, cũng là ta. Dị ma lão nhân trong lòng hắc hắc cười lạnh, lập tức bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hồng đỉnh thế giới quá nặng đi. Tại sao nặng như vậy? Diệp Dương đang luyện hóa hồng đỉnh thế giới sau đó, liền muốn thi triển đại thần thông đem hồng đỉnh thế giới thu lấy. Nhưng mặc cho hắn đem hết bú sữa lực lượng đều không cách nào dung chuyển hồng đỉnh thế giới. Điều này không khỏi làm hắn có chút buồn bực. Thế là, hắn liền đem hồng đỉnh cùng hoàng đỉnh phóng ra, đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Hoàng đỉnh mỉm cười, ngươi là không có thử thu lấy hoàng đỉnh thế giới a? Hiện tại hoàng đỉnh thế giới thế nhưng là so hồng đỉnh thế giới còn nặng hơn rất nhiều lần. Diệp Dương có chút im lặng chừng hoàng đỉnh một cái. Ta là không có thử muốn dung chuyển hoàng đỉnh thế giới. Nhưng ta hiện tại muốn biết là nguyên nhân, mà không phải cái khác. Cửu đỉnh thế giới chính là một cái hết sức đặc thù thế giới. Cùng với những cái khác bất luận cái gì thế giới đều không giống. Cửu đỉnh thế giới bên trong, cho dù là một hạt tro bụi, một gốc tiểu thảo đều muốn so thế giới khác muốn nặng nhiều. Chúng ta đều là từ cửu đỉnh thế giới phân liệt đi ra. Tự nhiên cũng phải so thế giới khác muốn trầm trọng. Ta thế giới mặc dù cũng đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng trọng lượng hẳn là cùng ma quang vũ trụ không sai biệt lắm. Hồng đỉnh bình tĩnh nói ra, Diệp Dương hơi kinh ngạc. Đây chỉ là một cái tàn phá không còn hình dáng thế giới, lại còn cùng ma quang vũ trụ như thế trầm trọng. Cái kia hoàng đỉnh thế giới nặng bao nhiêu? Nếu như là hoàn chỉnh cửu đỉnh thế giới đâu? Cái kia chẳng phải là giống như tiên giới đồng dạng nặng nề? Hoàn chỉnh cửu đỉnh thế giới, đến cùng là cái gì cấp bậc thế giới? Đến cùng hàm chứa cái gì? Diệp Dương nhìn về phía hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh. Nhưng hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh tựa hồ biết rõ Diệp Dương trong lòng suy nghĩ đồng dạng. Lại là đồng thời trầm mặc lại, không nói gì nữa. Diệp Dương thở dài một hơi. Có lẽ cái kia hàm chứa cái gì kinh thiên đại bí mật, không phải hắn bậc này cấp bậc tiểu tu sĩ có thể biết rõ. Thế là, hắn cũng sẽ không hỏi thăm. Hồng đỉnh, cái này tất nhiên là ngươi thế giới. Ta nghĩ ngươi có biện pháp đem hắn lấy đi à? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, dị ma lão nhân rất nhanh cơ hội tập hợp lại giết tới. Diệp Dương nhìn xem hồng đỉnh, lại là không có mảy may khẩn trương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.